Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 87 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Huyện Thanh Nguyên, tại trụ sở chính của công ty Bạch Mã. Hoàng Thiên đang đọc một ít tài liệu và báo cáo. Căn phòng làm việc này của Hoàng Thiên chỉnh tề ngăn nắp sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Tuy Hoàng Thiên rất ít tới nơi này, nhưng mà mỗi ngày đều có người chuyên đến quét dọn. Vừa rồi Hoàng Thiên đã nghe Trung Nguyên báo cáo, khu xưởng của trụ sở chính công ty Bạch Mã, 10 dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 1, 10 dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 2, 5 dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 3. Những dây chuyền sản xuất này luôn vừa căng thẳng vừa bận rộn, đặc biệt là dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 3 chạy hết công suất cũng khó mà đáp ứng kịp nhu cầu của thị trường. Tình huống của 10 dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 1 thì tốt hơn chút. Công suất ra lớn nhất của pin Bạch Mã số 1 chỉ có 10W, yêu cầu về linh khí trong môi trường và yêu cầu về trận pháp thấp hơn nhiều. Tốc độ sản xuất rất nhanh. Nếu như một dây chuyền sản xuất thay phiên 3K, thì một ngày có thể sản xuất ra 200.000 viên pin. 10 dây chuyền sản xuất dính là 2 triệu. Một năm qua, 10 dây chuyền sản xuất này sản lượng có thể nhẹ nhàng đạt đến mấy trăm triệu viên pin. Cơ bản có thể sản xuất ra 200.000 viên pin. 10 dây chuyền sản xuất chính là 2 triệu. Một năm qua, 10 dây chuyền sản xuất này sản lượng có thể nhẹ nhàng đạt đến mấy trăm triệu viên pin. Cơ bản đã có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Nhưng pin ít thế này, nhu cầu thị trường lại rất lớn. Vì nhu cầu thị trường, giá của pin Bạch Mã số 1 đã tiến hành điều chỉnh nhỏ. Giá bán 500 đồng chẵn, tuổi thọ sử dụng 5 năm. Năm ngoái đã bắt đầu đi vào sản xuất, cũng đã tiêu thụ gần 200 triệu viên pin. Năm nay, lúc này thời gian mới chỉ tháng 6, tháng 7, vậy mà lượng tiêu thụ cũng đã vượt qua 200 triệu viên pin, doanh thu bán hàng vượt 100 tỷ đồng. Điện thoại di động Bạch Mã có giá bán 3.999 tệ, năm ngoái tiêu thụ gần chục triệu chiếc, năm nay mới hơn nửa năm một chút đã tiêu thụ được 20-30 triệu chiếc. Không ít người ở các nước trên thế giới đều đang sử dụng điện thoại di động Bạch Mã. Pin Bạch Mã số 2 công suất ra lớn nhất 100kW, tuổi thọ sử dụng cũng là 5 năm, giá bán gần 2.000 tệ. Thị trường của pin Bạch Mã số 2 tự nhiên cũng rất lớn. Từ khi chính thức đi vào sản xuất cho đến bây giờ đã dễ dàng tiêu thụ 100 mấy chục triệu viên pin. Tốc độ sản xuất của dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 2 hơi chậm hơn tốc độ của pin số 1. Hiện nay, trên căn bản là đã thay phiên 2K, ca ngày ca đêm, mỗi tháng sản lượng sản xuất đạt đến 120 triệu viên pin. Sản xuất căng nhất là dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 3, hot nhất cũng là pin Bạch Mã số 3, công suất ra lớn nhất đạt được 1.000kW. Pin thế này công dụng thực tế quá lớn, hoàn toàn có khả năng thay thế sản phẩm dầu mỏ, thậm chí lượng lớn nhà máy nhiệt điện đều có thể đóng cửa. Một dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 3 mỗi phút sản lượng khoảng 27 viên pin, một giờ sản lượng trên lý thuyết là 1.620 viên. Hiện nay, nhà máy trụ sở chính công ty Bạch Mã có tổng cộng 5 dây chuyền sản xuất, áp dụng 3K thay phiên. Cả tháng không dừng ngày nào, đại khái mỗi tháng sản xuất ra 450 vạn viên pin. Pin này tự nhiên vừa sản xuất ra đã được chở đi. Hiện nay, nhà máy trụ sở chính của công ty Bạch Mã nằm trong khu trung tâm hậu cần lớn. Cả ngày đều có lượng lớn ô tô xếp hàng chờ đợi. Căn bản cũng không cần công ty Bạch Mã giao hàng. Người ta đã chủ động đi đến cửa hàng, chờ. Ở công ty Bạch Mã còn có đơn đặt hàng hàng trăm triệu viên pin Bạch Mã số 3. Công ty Bạch Mã đã tạm dừng nhận đơn đặt hàng. Không ít công ty trên thế giới vắt cạn óc, nghĩ hết tất cả biện pháp. Mục đích chính là muốn đặt được một đơn đặt hàng. Hiện nay, may là nhà máy trực thuộc thành phố Nam Hải đã đi vào sản xuất toàn diện. Lại còn là 20 dây chuyền viên pin Bạch Mã số 3 đồng loạt sản xuất. Sản lượng tháng của nhà máy này đạt tới mốc 1.500 vạn viên pin trở lên, góp phần hóa giải rất lớn cho cục diện cung không đủ cầu. Nhà máy này sản xuất pin phần lớn đều thông qua cảng biển trực tiếp xuất khẩu, có đôi khi thậm chí còn vận chuyển bằng đường hàng không. Trong kho hàng khổng lồ, về cơ bản luôn trống rỗng, sản phẩm vốn không cần phải nhập kho đã lập tức được chở đi. Hoàng Thiên xem những tin này trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Sản phẩm này cũng chỉ có một mình hắn độc quyền, lũng đoạn thế giới. hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hoàng Thiên thầm nghĩ, bây giờ cục diện đang cháy thế này, nhu cầu cao hơn lượng sản xuất ra rất nhiều. Mình có nên thay đổi tuổi thọ sử dụng của pin bạch mã số 3 một chút hay không? Từ tuổi thọ sử dụng 10 năm đổi thành 5 năm, giá bán vẫn không thay đổi, vẫn là 50.000 đồng. Thay đổi tuổi thọ sử dụng một chút, Hoàng Thiên có cách làm. Với Hoàng Thiên mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ cần hơi thay đổi một chút trận pháp trên mạch chủ của từng dây chuyền sản xuất là được, chỉ cần thay đổi xíu xiu là được rồi. Trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Thiên lập tức gọi Trung Nguyên qua. Nghe xong ý tưởng của Hoàng Thiên, trong lòng Trung Nguyên vui mừng. Lão Hoàng, vậy thì quá tốt rồi. Pin bạch mã số 1, số 2, số 3 của chúng ta, thống nhất tuổi thọ sử dụng, toàn bộ đều là 5 năm. Sau một hồi vui sướng, Trung Nguyên lại hơi lo. Nhưng mà Lão Hoàng, cứ thế này có bị mọi người chống đối hay không? Không đâu, sản phẩm của chúng ta là độc nhất vô nhị. Bọn họ có thích mua hay không thì tùy, chúng ta đâu có xin bọn họ đâu. Bán hàng kiểu trâu bò thế này khả năng cũng chỉ có một nhà Hoàng Thiên. Nhưng mặc dù nói vậy, công ty Bạch Mã vẫn sẽ chính thức tuyên bố với thế giới, thậm chí còn triệu tập buổi họp báo chính thức. Ở trang web chính thức của mình cũng chính thức tuyên bố, với đơn đặt hàng đã tiếp nhận, tuổi thọ pin vẫn là 10 năm. Với đơn đặt hàng tiếp sau, tuổi thọ sử dụng của pin chỉ có 5 năm. Vì để phân biệt, vỏ hộp pin bạch mã số 3 tuổi thọ 5 năm thống nhất là làm màu xanh lá. Ở trên bao bì khác biệt rất lớn, vừa nhìn đã phân biệt được ngay. Các loại nhà máy xe hơi là đối tượng sử dụng pin bạch mã số 3 mà mỗi năm lượng tiêu thụ dùng rất là lớn, lên đến mấy chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu viên pin. Tuổi thọ sử dụng của pin bạch mã số 3 từ 10 năm đổi thành 5 năm sẽ có chút ảnh hưởng đến các nhà máy này. Nhưng mà cho dù là 5 năm thì cũng tương đối có lời rồi. Lấy ví dụ một chiếc xe con gia đình, tuổi thọ sử dụng 5 năm chia đều ra mỗi năm chính là 10.000 đồng, mỗi một tháng chính là hơn 800 đồng, vẫn tương đối có lời. Hoàng Thiên đã cân nhắc đến việc thay đổi tuổi thọ sử dụng của pin bạch mã số 3, tự nhiên cũng cân nhắc đến một điểm này. Trong lòng hắn đã có phương án có thể giải quyết đẹp hết thảy những thứ này, vì Hoàng Thiên là một trận pháp sư. Sau khi ở công ty Bạch Mã kiểm tra công việc mấy ngày, Hoàng Thiên điều khiển phi kiếm bay đến hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, đi vào ảo trận trên hòn đảo nhỏ này, tiến vào trong trận tích trữ năng lượng. Hoàng Thiên cảm nhận được linh khí nồng đậm trong trận pháp tích trữ năng lượng, lập tức tiến hành tu luyện. Hoàng Thiên tu luyện liên tiếp mấy ngày rồi mới thu công. Ở dưới điều kiện đầy đủ linh khí đảm bảo, tu vi của Hoàng Thiên lại nâng cao thêm một bước, đã đạt tới ngưng mạch hậu kỳ tầng 5. Có lẽ chỉ cần tu luyện thêm một đoạn thời gian nữa cho tu vi vững chắc một chút thì có thể tấn thăng lên ngưng mạch tầng 6. Sau khi Hoàng Thiên chậm rãi thu công, hắn rất hài lòng về thành quả của mấy ngày tu luyện liên tiếp này. Sau khi thu công, Hoàng Thiên nhắm mắt suy nghĩ một chút, hiển nhiên là đang suy diễn trận pháp. Ở trong đầu Hoàng Thiên, một trận pháp dần dần thành hình. Hoàng Thiên liên tiếp suy diễn mấy tiếng đồng hồ, lúc cảm thấy gần được rồi, hắn mới mở hai mắt ra. Hoàng Thiên lấy từ trong nhẫn trữ vật một viên ngọc thạch thô phẩm chất thượng hạng, lợi dụng chân hỏa của mình nâng cao độ tinh thuần của ngọc thạch, sau đó luyện chế thành một cái thẻ ngọc hình chữ nhật. Đây là một thẻ ngọc đại khái lớn chừng bàn tay, Hoàng Thiên bắt đầu bày trận trên thẻ ngọc này. Vừa rồi hắn đã suy diễn trận pháp liên tiếp mấy giờ, tự nhiên là có ý tưởng mới. Hiện nay công ty Bạch Mã tung ra pin Bạch Mã số 3 công suất điện năng ra lớn nhất, đạt được 1.000 kW, có thể có 24 giờ đồng hồ không ngừng cuồn cuộn cấp điện. Bình thường cũng không có khả năng 24 giờ đồng hồ liên tục dùng điện không ngừng. Nếu như lắp trên một chiếc xe con nhỏ, cho dù chiếc xe con này là xe taxi, thì cũng sẽ có lúc ngừng lại. Hoàng Thiên chuẩn bị nghiên cứu chế tạo một loại sạc pin, còn là loại dung lượng lớn, công suất đầu ra lớn. Thông qua tri thức trận pháp của mình, Hoàng Thiên biết pin sạc thế này không phải rất khó, mình hoàn toàn có thể làm được. Bây giờ hắn chính là bày ra một trận pháp có thể chứa đựng điện năng trên thẻ ngọc. Trận pháp này là Hoàng Thiên tự mình suy diễn ra, thuộc về trận pháp cấp 2. Mặc dù là trận pháp cấp 2 nhưng cũng tương đối phức tạp, công năng cũng lớn mạnh hơn. Hoàng Thiên đánh giá một khi trận pháp này thành công, năng lượng mà thẻ ngọc này có thể chứa đựng ít nhất có thể đạt gần 10.000. phát ra điện năng công suất từ 0 đến mấy trăm kW đều có thể điều chỉnh được. Mặt mày Hoàng Thiên cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ chuyên chú, bắt đầu bày trận trên thẻ ngọc lớn chừng bàn tay. Đây là một cái trận pháp cấp 2, tuy tương đối phức tạp, nhưng Hoàng Thiên cũng không mất thời gian quá lâu, trận pháp đã hoàn thành. Hoàng Thiên nhẹ nhàng thở phào. Tuy là còn không có tiến hành những thí nghiệm liên quan, nhưng thần thức của Hoàng Thiên quét qua, hắn biết mình đã thành công rồi. Thẻ ngọc này chỉ cần đấu nối điện cực là hoàn toàn có thể làm pin sạc sử dụng, vả lại dung lượng rất lớn, công suất phát ra càng không nhỏ, còn có thể điều chỉnh được. Nếu như muốn sản xuất ra pin này, vật liệu vẫn có thể dùng pha lê nhân tạo, hiệu quả hơi kém một chút, nhưng sạc điện mấy ngàn vôn thì không thành vấn đề. Trên tay không biết có thiết bị tương quan và công cụ kiểm tra đo lường, số liệu và tính năng cụ thể tạm thời không có cách nào biết được, nhưng trong lòng Hoàng Thiên cơ bản đã có nắm chắc. Hắn cất thẻ ngọc này vào, trong lòng rõ ràng, nếu như thật sự muốn sản xuất pin sạc kiểu này, chỉ cần một cái tụ linh trận cấp 2 là được. Trong nhẫn của Hoàng Thiên vừa lúc có lượng lớn trận kỳ cấp 2, những trận kỳ cấp 2 này với Hoàng Thiên mà nói tác dụng không lớn lắm, vừa lúc có thể tận dụng. Hoàng Thiên hài lòng thoát ra trận tích trữ năng lượng này, sau đó điều khiển phi kiếm bay đi, bay về hướng nhà máy trụ sở chính công ty Bạch Mã ở huyện Thanh Nguyên. Ở nhà máy trụ sở chính đang có không ít dụng cụ và thiết bị chuyên nghiệp, có thể kiểm tra đo lường toàn diện một ít số liệu cụ thể. Thấy Hoàng Thiên rời đi mấy ngày, sau đó lần nữa giá lâm, Trung Nguyên vô cùng vui mừng. Lão Hoàng, nhìn cậu mặt mày hớn hở, lẽ nào đang có chuyện gì vui? Hoàng Thiên cũng không giấu giếm, vui vẻ trả lời. Lão Trung, tôi lại nghiên cứu chế tạo ra được một loại pin sạc. Tôi chuẩn bị qua đây kiểm tra đo lường một chút số liệu tương quan. Đồ tự trong tay Hoàng Thiên làm tuyệt đối sẽ không đơn giản, mặc dù chỉ là pin sạc, nhưng trong lòng Trung Nguyên cũng dâng lên một nguồn hy vọng vô hình. Lập tức nói, Lão Hoàng, pin sạc gì? Chắc chắn không đơn giản rồi đúng không? Hoàng Thiên đáp, một loại pin sạc dung lượng lớn, tôi đánh giá có thể sạc điện được mấy kilowatt, hơn nữa còn có thể phát ra dòng điện lớn điện áp cao, công suất ra lớn nhất có thể lên đến mấy trăm kilowatt. Ôi trời, thế này quá là trâu bò rồi, pin như này mà cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra được. Trung Nguyên thất thanh la lên, thân là tổng giám đốc của công ty Bạch Mã, Trung Nguyên tự nhiên biết, trong này ẩn chứa cơ hội làm ăn khổng lồ. Nghe được tiếng kinh hô của Trung Nguyên, Hoàng Thiên mỉm cười, sau đó nói với Trung Nguyên. Lão Dung, sắp xếp cho tôi một gian phòng thí nghiệm, tôi muốn đích thân kiểm tra đo lường một chút, loại pin sạc mới nghiên cứu chế tạo này. Trung Nguyên tự nhiên là vui vẻ đồng ý, lập tức chuẩn bị một gian phòng thí nghiệm, mà dựa theo yêu cầu của Hoàng Thiên, chuẩn bị thêm lượng lớn công cụ và vật liệu tương quan. Hoàng Thiên đi vào căn phòng thí nghiệm này, thần thức quét qua, hài lòng gật đầu. Căn phòng này không có ai, hơn nữa nhìn có vẻ như cấp độ bí mật rất cao. Hoàng Thiên tự mình đóng kín cửa, sau đó lấy thẻ ngọc ra, tỉ mỉ kiểm tra đo lường. Hắn vừa tự mình kiểm tra đo lường, vừa tỉ mỉ suy tính một chút, suy nghĩ một chút về một số chỗ cần cải tiến, sau đó lại cầm một mảnh pha lê nhân tạo hình chữ nhật trên bàn lên. Đây là Trung Nguyên chuẩn bị theo yêu cầu của Hoàng Thiên. Còn chuẩn bị ít nhất mấy chục mảnh. Những mảnh pha lê nhân tạo này đại khái dài 10cm, rộng 5cm, kích cỡ về cơ bản tương đương với pin Bạch Mã số 3, chỉ là dày hơn pin Bạch Mã số 3 một chút, dày khoảng 1cm, trong khi độ dày của pin Bạch Mã số 3 chỉ khoảng nửa cm. Sau một lúc cân nhắc, tiến thêm một bước cải tiến trận pháp, Hoàng Thiên trực tiếp bày trận trên một mảnh pha lê nhân tạo. Với tu vi của hắn hiện nay, bày một cái trận pháp cấp 2 không phải là việc khó, chẳng bao lâu sau đã hoàn thành. Sau khi Hoàng Thiên kiểm tra đo lường mảnh pha lê này, lại tiếp tục suy tính một hồi, không ngừng kiểm tra đo lường, không ngừng suy tính và cải tiến, hà tốn lượng lớn công phu, rốt cuộc cũng định hình. Hắn hài lòng nhìn mảnh pha lê nhân tạo trong tay một chút, hắn cũng không biết đây là mảnh pha lê nhân tạo thứ bao nhiêu rồi, ít nhất là mảnh thứ mười mấy. Hoàng Thiên đã kiểm tra số liệu tương quan của mảnh pha lê nhân tạo này rồi. Nếu làm pin sạc, thì trận pháp trên mảnh pha lê nhân tạo này cực kỳ thích hợp. Điện năng chứa đựng có thể đạt tới 5.000 V, công suất ra lớn nhất 200 kW, nhanh nhất 5 tiếng đồng hồ có thể hoàn thành sạc điện. Số lần sạc điện lên đến 2.000 lần, cho dù là một ngày sạc một lần thì cũng có thể sử dụng được 5-6 năm. Đây coi như là đại công cáo thành. Hoàng Thiên để mảnh pha lê nhân tạo mà mình vô cùng hài lòng này vào, tự mình đấu nối điện cực, vật thí nghiệm còn lại toàn bộ tiêu hủy. Tâm trạng Hoàng Thiên vui vẻ đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Hoàng Thiên vừa trở lại văn phòng của mình, Trung Nguyên lập tức vội vàng chạy đến, không thể chờ, lên tiếng hỏi. Hoàng Thiên, thế nào rồi? Lão Trung, rất thành công. Đây là hàng mẫu, cậu xem một chút đi. Trung Nguyên tiếp nhận cục pin sạc hàng mẫu trong tay Hoàng Thiên, mặt đầy mừng rỡ, vui mừng nói. Lão Hoàng, nếu như chúng ta lại tung ra pin sạc này, thì quy mô công ty chúng ta sẽ lần nữa tăng lên không ít nha. Hoàng Thiên gật đầu. Pin sạc này ra đời, về lượng nhu cầu của thị trường đương nhiên cực lớn. Mà pin này giá trị chế tạo rất thấp, tốc độ sản xuất chắc chắn tương đối nhanh, khả năng cơ bản xấp xỉ với pin bạch mã số 2. Một dây chuyền sản xuất tự động hóa một tháng có thể dễ dàng sản xuất hơn 2 triệu pin sạc. Trung Nguyên ngắm viên hàng mẫu này một lát rồi nói. Lão Hoàng, khi nào chúng ta bắt tay xây nhà máy sản xuất pin sạc này? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi trả lời. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức hành động, lập tức thành lập nhà máy. Tôi thấy xây dựng nhà máy này ở thành phố Phù Dung tương đối tốt. Trung Nguyên lập tức đồng ý. Tôi thấy được đấy. Một nhà máy sản xuất loại pin sạc này chắc chắn là một nhà máy siêu cấp lớn, chiếm diện tích dự kiến ít nhất cũng cần 1-2.000 mẫu. Nếu như cộng thêm xây dựng các công trình phụ trợ, trang thiết bị, rộng mấy ngàn mẫu cũng hoàn toàn có khả năng. Như nhà máy trụ sở chính của công ty Bạch Mã ở huyện Thanh Nguyên, diện tích đất đã có mấy ngàn mẫu. Chẳng những có mười mấy căn nhà xưởng cỡ lớn, còn có không ít kho hàng, khu kho vận, tòa nhà văn phòng, khu vườn hoa, khu nhà trọ công chức, v.v. Diện tích vô cùng rộng lớn. Hoàng Thiên là người tỉnh Tương Nam, lại học đại học ở thành phố Phù Dung, lập nghiệp ở thành phố Phù Dung. Xây nhà máy ở chỗ này, từ góc độ tình cảm mà nói, là hoàn toàn có thể hiểu được. Lão Trung, tôi đến thành phố Phù Dung trước. Cậu lập tức tổ chức đoàn quản lý cấp cao, tốt nhất là ngày mai, đi ngay đến thành phố Phù Dung, đàm phán với phía tỉnh Tương Nam về việc đầu tư xây dựng nhà máy. Lão Hoàng, không có vấn đề gì, sáng mai chúng tôi sẽ đi. Hoàng Thiên gật đầu dặn dò Trung Nguyên một ít chuyện, sau đó rời khỏi nhà máy trụ sở chính công ty Bạch Mã. Hắn trực tiếp điều khiển phi kiếm bay tới thành phố Phù Dung. Hoàng Thiên hạ cánh hậu viện biệt thự Tương Thủy Loan. Hắn nhìn đồng hồ đã là xế chiều, liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho Tề Vi Dân. Nghe điện thoại là thư ký của Tề Vi Dân tên Trương Văn Kiệt. Nghe thấy tiếng của Hoàng Thiên, Trương Văn Kiệt có thể nhận ra ngay, lập tức nói. Cậu Hoàng, cậu tìm tỉnh trưởng Tề hay sao? Trương Văn Kiệt vẫn luôn là thư ký của Tề Vi Dân. Lúc Tề Vi Dân là bí thư thành ủy Phù Dung, Trương Văn Kiệt chính là thư ký. Bây giờ Tề Vi Dân đã là tỉnh trưởng, còn Trương Văn Kiệt vẫn là thư ký. Có thể thấy Trương Văn Kiệt chắc chắn có chỗ hơn người, hơn nữa còn rất được Tề Vi Dân tín nhiệm. Nghe được giọng của Trương Văn Kiệt, Hoàng Thiên cười nói. Thì ra là trưởng phòng Trương. Tôi tìm tỉnh trưởng Tề có chút việc. Bây giờ tỉnh trưởng Tề có tiện hay không? Hiện nay, Hoàng Thiên và Tề Tiểu Lộ đã là quan hệ bạn trai bạn gái. Hoàng Thiên tự nhiên cực kỳ khách sáo với người cha vợ tương lai này. Trương Văn Kiệt nói. Cậu Hoàng, tỉnh trưởng Tề hiện nay đang chủ trì một cuộc họp. Trước mắt có thể họp đến khoảng 5 giờ chiều. Vậy tôi qua đó chờ tỉnh trưởng Tề. Cậu Hoàng, cậu đang ở thành phố Phù Dung sao? Vậy cậu qua đây đi. Đến cổng chính quyền tỉnh thì gọi điện thoại cho tôi ra đón. Được, vậy làm phiền trưởng phòng Trương. Hoàng Thiên ngắt máy, lái chiếc xe thể thao đa dụng Mercedes G550 của mình, chậm rãi ra khỏi Tương Thủy Loan. Đây là chiếc xe đầu tiên mà hắn đã mua, rất lâu rồi không lái chiếc xe này. Bây giờ một loại cảm giác quen thuộc lại xông lên trong lòng. Tâm trạng Hoàng Thiên không tệ, ngâm nga điệu hát dân gian, lái xe về hướng chính quyền tỉnh. Ở gần cổng chính quyền tỉnh, Hoàng Thiên tìm một vị trí đổ xe, gọi một cuộc điện thoại cho Trương Văn Kiệt, sau đó đi về phía cổng chính quyền tỉnh. Cảnh sát vũ trang gác cổng vừa lúc ngăn Hoàng Thiên lại, chỉ thấy Trương Văn Kiệt bước nhanh ra. Thấy Hoàng Thiên đang đứng ở cửa, Trương Văn Kiệt lập tức nói với cảnh sát vũ trang gác cổng. Đây là khách của tỉnh trưởng Tề. Nhất thời cảnh sát vũ trang gác cổng nhao nhao cúi đầu, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Trưởng phòng Trương, nếu như không có anh ra đón, tôi còn thật sự không vào được đâu. Cậu Hoàng, cậu thật là biết nói đùa. Hai người vừa hàn huyên vừa đi vào trong. Trương Văn Kiệt dẫn Hoàng Thiên đi thẳng đến văn phòng của tỉnh trưởng Tề. Đây là một văn phòng rất lớn, bên ngoài là một gian phòng tiếp khách, bên trong là văn phòng lớn của Tề Vi Dân. Trương Văn Kiệt sắp xếp cho Hoàng Thiên ở phòng tiếp khách bên ngoài chờ, còn tự mình rót cho Hoàng Thiên một tách trà. Mặc dù không biết Hoàng Thiên đến tìm Tề Vi Dân là có chuyện gì, nhưng Trương Văn Kiệt biết quan hệ giữa Hoàng Thiên và Tề Vi Dân không bình thường. Trương Văn Kiệt đương nhiên rất khách sáo. Hoàng Thiên nhìn đồng hồ, cách hội nghị kết thúc đại khái còn khoảng một giờ đồng hồ, hắn nói. Trưởng phòng Trương, anh bận gì thì cứ đi làm đi. Đưa cho tôi mấy tờ báo qua đây. Tôi xem báo giết thời gian một chút là được rồi. Ồ, vậy được. Trong tay Trương Văn Kiệt cũng đang có không ít việc cần làm, mang ra cho Hoàng Thiên mấy tờ báo gần đây nhất, rồi anh ta lập tức cáo từ đi làm việc của mình. Hoàng Thiên ngồi trên sofa trong phòng tiếp khách xem báo. Đây là một tờ báo tỉnh, có không ít tin tức về tỉnh này. Hoàng Thiên đọc hết sức chăm chú. Hoàng Thiên đọc thấy một bản tin trên báo ở ngoài ô phía nam thành phố Phù Dung đang xây mới một khu công nghiệp cỡ lớn. Hoàng Thiên thầm nghĩ vị trí này không tệ. Cách chỗ này không xa có một trung tâm vận chuyển hậu cần lớn của siêu thị Phú Giai. Nơi này gần với quốc lộ và tỉnh lộ, còn có đường cao tốc, giao thông cực kỳ phát triển. Vả lại thế đất vùng này cũng coi như bằng phẳng, khác với những chỗ còn lại, khắp nơi đều là núi. Ít nhất, ở chỗ này làm khu công nghiệp, chỉ riêng việc san phẳng đất đai đã bớt đi rất nhiều việc. Ở chỗ này xây nhà máy ngược lại không có tệ, giao thông phát triển, hơn nữa khoảng cách tới sân bay thành phố Phù Dung đại khái chỉ có 20 phút đường đi xe. Đi sân bay không phải chạy qua khu vực nội ô thành phố, không cần lo lắng tắc đường và giao thông chen chúc. Đi ga xe lửa thành phố Phù Dung cũng không có xa. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, trong lòng đã có ý tưởng cụ thể. Hắn đọc báo một lát, vừa đọc vừa uống trà. Chợt, nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vị trí làm việc của Trương Văn Kiệt ở ngay cửa. Trương Văn Kiệt vừa nghe thấy tiếng gõ, lập tức lên tiếng. Mời vào. Một người trung niên đi vào cửa, nhìn dáng vẻ thì chắc là một quan chức. Vị quan chức này thấy Trương Văn Kiệt, lập tức khuôn mặt đầy nịnh bợ, khách sáo nói. Thư ký Trương, tỉnh trưởng Tề có ở văn phòng hay không? Tôi có chuyện muốn báo cáo với tỉnh trưởng Tề. Trương Văn Kiệt cười nói. Bí thư Châu, tỉnh trưởng Tề đang họp, không có thời gian. Hay là ông đăng ký hẹn trước một chút, tôi sắp xếp cho ông một cuộc hẹn. Thư ký Trương, tôi có chuyện gấp. Còn không thì tôi ở chỗ này chờ, anh thấy có được không? Bí thư Châu, ông đừng có lừa tôi. Cứ hễ các ông đến tìm tỉnh trưởng Tề thì đều là nói chuyện cực kỳ gấp. Thế này đi, để tôi đăng ký cho ông một chút. Ông chờ nha, tôi cố gắng trong hai ngày này sắp xếp cho ông một cuộc hẹn. Châu Du đành gật đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Vậy cảm ơn thư ký Trương, tôi ở tỉnh chờ hai ngày. Làm phiền thư ký Trương nhanh chóng sắp xếp cho tôi. Châu Du đang chuẩn bị lui ra ngoài, đột nhiên thấy Hoàng Thiên đang ngồi ở đó nhàn nhã xem báo uống trà. Trong lòng Châu Du hơi giật mình, âm thầm tự nhủ. Người trẻ tuổi này là ai, lại trâu bò như vậy? Ở văn phòng của tỉnh trưởng hoàn toàn giống như đang ở trong nhà mình. Thấy Châu Du đi rồi, Trương Văn Kiệt mới cười nói. Đây là phó bí thư thành phố Tương Trung, tên là Châu Du, đến tìm tỉnh trưởng Tề để báo cáo công việc. Hoàng Thiên muốn nói, không ngờ đây là quan chức thành phố Tương Trung. Thành phố Tương Trung kia cũng là quê nhà của Hoàng Thiên. Thời gian đọc báo cũng trôi qua rất nhanh, đại khái đã tới 5 giờ chiều. Tề Vi Dân kết thúc cuộc họp, bước nhanh đi đến. Hiển nhiên đã nhận được báo cáo của Trương Văn Kiệt. Tề Vi Dân nhìn thấy Hoàng Thiên, cất giọng sang sảng nói. Hoàng Thiên, rồng đến nhà tôm là có thể nguyện ý đến thăm tôi. Hoàng Thiên cười nói. Chú Tề, cháu lần này đến nhưng là có tin tốt, chú nhất định sẽ vô cùng vui. Nghe vậy, Tề Vi Dân thoáng có hứng thú, lập tức nói. Vậy tới trong văn phòng của tôi, chúng ta trò chuyện một chút. Văn phòng của Tề Vi Dân cực kỳ rộng lớn, phong cách cổ điển. Một bàn làm việc lớn màu đỏ thẫm, phía sau bàn có một giá sách lớn. Trên giá sách bày đầy các loại sách. Ngoài ra, ở một góc văn phòng còn có một lá cờ đảng, một lá cờ tổ quốc. Tề Vi Dân bảo Hoàng Thiên ngồi, mà Hoàng Thiên cũng không cần khách sáo, đặt mông ngồi trên sofa. Tề Vi Dân tự mình rót cho Hoàng Thiên một tách trà, sau đó nói. Hoàng Thiên, tiểu lộ ở Đại học Thủy Mộc có tốt không? Có phải hai đứa thường xuyên gặp mặt hay không? Chú đã lâu rồi không gặp con bé. Từ trong biểu cảm của Tề Vi Dân có thể nhìn ra tình yêu thương sâu sắc của một người cha. Hoàng Thiên nói. Chú Tề, chú cứ yên tâm. Tiểu Lộ ở Đại học Thủy Mộc rất tốt. Có không ít bạn bè. Chúng cháu cũng thường xuyên gặp nhau. Nghe vậy Tề Vi Dân gật đầu, hiển nhiên là cực kỳ yên tâm. Sau đó ông nói với Hoàng Thiên. Nói đi, tìm chú có việc gì? Nếu như là muốn giúp đỡ, chỉ cần không trái với chính sách, chú nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Chú Tề, lần này cháu không phải đến là xin giúp gì, lần này cháu tới là để tặng thành tích cho chú đây. Sao chứ? Tề Vi Dân có vẻ nghi ngờ, nhìn Hoàng Thiên nói. Nói một chút xem cụ thể là chuyện gì. Chú Tề, chú có nghe qua về công ty Bạch Mã hay chưa? Tề Vi Dân lập tức đáp. Đương nhiên, tuy thời gian công ty này thành lập không phải rất dài, mới hơn một năm thì phải, nhưng bây giờ tiếng tăm rất lớn. Nghe nói năm ngoái giá trị tổng sản lượng đã vượt hơn 1.000 tỷ rồi. Hoàng Thiên nói, không sai, tổng giá trị sản lượng của công ty Bạch Mã đã vượt hơn 1.000 tỷ. Năm nay nhà máy trực thuộc công ty ở thành phố Nam Hải đã chính thức đi vào sản xuất toàn diện, kèm theo tung ra pin Bạch Mã số 3. Cho tới bây giờ, giá trị sản lượng công ty Bạch Mã đã vượt qua 2.000 tỷ. Năm nay còn đang nhòm ngó ngôi báu công ty lớn số 1 thế giới. Chắc là không có vấn đề gì. Đúng vậy, công ty Bạch Mã này quả thực rất ghê gớm. Nhưng mà Hoàng Thiên à, sao cháu lại quen thuộc công ty Bạch Mã như vậy? Hoàng Thiên tự hào cười một tiếng sau đó nói. Chú Tề, bởi vì công ty Bạch Mã là một trong những công ty của cháu mà. Công ty Bạch Mã là của cháu sao? Thảo nào, thảo nào. Tề Vi Dân bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Thiên, cháu thật khiến cho chú phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Siêu thị Phú Giai, công ty Bạch Mã đều là của cháu. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Hoàng Thiên, cháu nói lần này mang tin tốt tới cho chú là tin gì? Nói chú nghe một chút. Tề Vi Dân hứng thú nhìn Hoàng Thiên. Công ty Bạch Mã lại là của Hoàng Thiên. Trong lòng Tề Vi Dân lập tức xoay chuyển. Công ty Bạch Mã xây nhà máy ở huyện Thanh Nguyên tạo ra mấy nghìn GDP. Ở thành phố Nam Hải xây nhà máy cũng tạo ra mấy ngàn tỷ GDP. Nếu có thể xây một hãng sản xuất ở tỉnh Tương Nam, há chẳng phải là GDP toàn bộ tỉnh Tương Nam sắp tăng mạnh một khoản lớn hay sao? Tề Vi Dân nghĩ thầm tới đây, trong lòng hơi kích động, chỉ là trên mặt không biểu lộ ra. Tề Vi Dân nhìn Hoàng Thiên một chút, hài lòng gật đầu. Hoàng Thiên hình như thấy rõ, hiểu rõ ý của Tề Vi Dân. Vì vậy mới lên tiếng nói. Chú Tề, hôm nay cháu tới đây tìm chú là chuẩn bị đến để đầu tư xây dựng nhà máy. Chú là người xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư của cháu. Thật sao, Hoàng Thiên? Cháu thật sự chuẩn bị đầu tư xây nhà máy ở tỉnh Tương Nam ư? Vậy thì quá tốt rồi. Hoàng Thiên gật đầu rồi nói tiếp. Chú Tề, cháu chuẩn bị xây một nhà xưởng cỡ lớn ở tỉnh Tương Nam. Đầu tư lên đến mấy chục tỷ. Nhà máy này chủ yếu dùng để sản xuất pin sạc. Thấy là sản xuất pin sạc, Tề Vi Dân lập tức nghi ngờ hỏi. Hoàng Thiên, sao không phải sản xuất pin Bạch Mã số 1, số 2 hoặc là số 3? Hoàng Thiên cười cười, lập tức giải thích. Chú Tề, pin sạc này cũng không phải là pin thông thường, rất không đơn giản. Chỉ cần vừa tung ra thị trường thì chắc chắn sẽ dẫn tới náo động rất lớn. Nhà máy xây mới này của cháu, giá trị sản lượng một năm, đánh giá thấp nhất cũng phải là mấy ngàn tỷ. Nghe nói giá trị sản lượng đạt tới mấy ngàn tỷ, Tề Vi Dân rất yên tâm. Hoàng Thiên, nếu thế thì quá tốt. Chú sẽ ủng hộ cháu hết mình. Có thể tranh thủ chính sách ưu đãi thì chú sẽ tự mình tranh thủ cho cháu. Chú Tề, vậy thì cháu phải cảm ơn chú rồi. Hai người lại bàn luận tỉ mỉ về chuyện đầu tư xây dựng nhà máy, nói chuyện liên tục rất lâu. Mãi cho tới lúc chạng vạng tối, hai người mới cùng nhau ra khỏi cơ quan, cùng đi ăn tối. Đương nhiên, Tề Vi Dân cũng đã thông báo cho tỉnh ủy. Ngày hôm sau, sáng sớm, mọi người vừa mới đi làm. Toàn bộ trụ sở tỉnh ủy chính quyền tỉnh nhất thời truyền ra thông tin. Công ty Bạch Mã sẽ thành lập nhà máy trực thuộc tỉnh Tương Nam. Lập tức giống như gió xuân thổi qua. Nhất thời, hầu như tất cả mọi người đều có biểu cảm vui mừng. Nhà máy còn chưa có bắt đầu xây dựng, vậy mà trong lòng không ít người đã nghĩ thông suốt. Một nhà máy lớn như vậy, kéo kinh tế địa phương đi lên là cực kỳ rõ rệt. Hơn nữa, còn có thể cung cấp lượng lớn công ăn việc làm. Có không ít người đều đang vểnh tai lên nghe, nhất thời từng đợt tiếng kinh hô truyền ra. Tổng giám đốc công ty Bạch Mã là có thể tự mình dẫn đội, hôm nay đã qua tới đây. Hoàng Thiên ở trong biệt thự Tương Thủy Loan ngủ hết sức ngon lành. Hôm nay, Trung Nguyên đại diện cho công ty Bạch Mã ký thỏa thuận với đại diện phía tỉnh Tương Nam, bàn định sâu thêm về vấn đề chi tiết xây dựng nhà máy. Hoàng Thiên cũng không có ý định tự mình tham gia. Tối hôm qua, sau khi trở lại biệt thự, Hoàng Thiên liên tục tu luyện đến khi sắc trời hửng sáng, sau đó thu công, ngủ một giấc ngắn. Thẳng đến sắc trời sáng choang, bên ngoài ánh sáng tươi nắng, hắn mới rời giường rửa mặt. Hoàng Thiên lái chiếc xe thể thao đa dụng Mercedes G550 chạy ra khỏi biệt thự Tương Thủy Loan. Ở bên ngoài ăn sáng, sau đó lái xe chạy về hướng ngoại ô phía nam thành phố Phù Dung. Hôm qua hắn đọc được bản tin kia trên báo, hôm nay chuẩn bị tự mình đến đó xem xét thực địa một chút. Ra khỏi khu nội ô thành phố, từ từ đi tới ngoại ô phía nam. Nơi này giao thông cực kỳ thông suốt, đường xá rộng mở, trang thiết bị đều rất tốt. Sau khi chạy về hướng ngoại ô phía nam không lâu, Hoàng Thiên lập tức thấy đường cao tốc thẳng tắp mở rộng phía trước. Ở chỗ này có một cái lối ra vào đường cao tốc, cũng có một cái trạm thu phí. Ở một bên đường cao tốc, cách lối ra vào đường cao tốc không xa, có một trung tâm vận chuyển hậu cần khổng lồ. Từng chiếc xe tải hình thức thống nhất ra ra vào vào, có vẻ bận rộn mà có thứ tự. Logo của trung tâm vận chuyển hậu cần lớn cực kỳ nổi bật. Đây là logo của siêu thị Phú Giai, cũng là biểu hiện của họ. Hoàng Thiên hài lòng nhìn một chút rồi gật đầu, sau đó nhìn về hướng bên đường cao tốc còn lại. Một bên này hiển nhiên là một khu công nghiệp có diện tích không nhỏ, mà lại còn là một khu công nghiệp mới phát triển. Mảnh đất đai rộng lớn đã hoàn thành công tác san phẳng mặt bằng, đã có mấy xí nghiệp đi vào công nghiệp, hiển nhiên đã hoàn thành công tác san mặt bằng, làm đường và cấp điện nước. Hoàng Thiên lái xe chạy về phía bên này, không bao lâu đã tiến vào khu công nghiệp cỡ lớn. Dọc theo con đường thẳng tắp rộng mở chậm chạp rãi này, xem xét thực địa hết thảy, Hoàng Thiên ngừng ở một bãi đất trống rộng lớn rồi xuống xe, đi tới biên của mảnh đất rộng lớn này, nhìn đại thể một chút, ước lượng một chút. Mảnh đất này có diện tích ít nhất là 500 mẫu, ngoài ra ở bên cạnh không xa, một bên khác của con đường cũng có một mảnh đất trống. Hai mảnh đất trống này nằm liền kề nhau, ở giữa được ngăn cách bởi một con đường lớn 6 làn xe. Hoàng Thiên âm thầm tự nhủ, nếu như nhà xưởng mới của mình xây dựng ở đây, ngược lại cũng không có tệ. Đất đai đã san bằng, có sẵn rồi, có thể khởi công xây dựng ngay, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hành đi vào sản xuất. Hoàng Thiên còn đang quan sát chỗ này thì có hai người nhìn giống như nhân viên công tác của khu công nghiệp đi tới. Hoàng Thiên đi lên đón, móc thuốc lá Trung Hoa của mình ra, đưa tới mời, sau đó nói. Hai vị, xin hỏi một chút. Hai mảnh đất này đã có ai mua chưa? Thấy Hoàng Thiên có khí độ bất phàm còn lái một chiếc xe thể thao Mercedes G550, hai người nhận thuốc lá thơm, không hề có chút ý khinh thường nào. Một người trong đó ngược lại nhiệt tình trả lời. Chưa có, khu công nghiệp của chúng tôi diện tích có 5.000 mẫu, quy hoạch tất cả lớn nhỏ hơn 10 mảnh đất. Thật sự chỉ mới có mấy xí nghiệp vào nơi này, còn có rất nhiều mảnh đất lớn. Hoàng Thiên nói, khu công nghiệp Thành Nam này là một khu công nghiệp quy hoạch mới, có phải không? Cũng không phải. Khu công nghiệp này của chúng tôi là khu công nghiệp cấp tỉnh. Năm ngoái mới bắt đầu quy hoạch, năm nay hơn nửa năm vừa mới hoàn thành san mặt bằng, làm đường và cấp điện nước, đang xúc tiến thương mại và kêu gọi đầu tư, chờ các xí nghiệp vào ở. Hàn huyên mấy phút, Hoàng Thiên từ trong miệng hai nhân viên công tác này biết được không ít tin tức, trong lòng tương đối hài lòng, ở trong lòng âm thầm ra quyết định. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì hắn sẽ xây dựng nhà xưởng mới ở nơi này. Thấy Hoàng Thiên hỏi thăm không ít tình hình, một nhân viên công tác hơi lớn tuổi một chút trong đó lên tiếng nói. Anh này, anh chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy ở chỗ này có đúng không? Đến nơi này của chúng tôi rất là kinh tế, chúng tôi có không ít chính sách ưu đãi. Hoàng Thiên thấy nhân viên công tác này nói một tràng dài, không khỏi khẽ mỉm cười. Tôi cũng đang có ý này, chỉ là tôi còn muốn tìm hiểu thêm một chút. Hai vị, cảm ơn nha. Ôi, không cần khách sáo. Hoàng Thiên lên xe. Đến khu công nghiệp cỡ lớn này xem một lúc lâu. Sau khi đại thể nắm chắc trong lòng, hắn chuẩn bị lái xe rời khỏi nơi này. Hoàng Thiên còn đang đánh giá. Lúc này đám người Trung Nguyên cũng đã cùng phía tỉnh Tương Nam tiến vào giai đoạn trao đổi mang tính thực chất. Đầu tư lớn thế này cấp bậc phải rất cao. rất nhiều truyền thông chắc chắn cũng sẽ tham gia. Hoàng Thiên thầm nhủ, chuyện ra mặt lộ diện thế này, phái Trung Nguyên tham gia là thích hợp nhất. Hiện nay Trung Nguyên đã hoàn toàn trưởng thành, trở thành một vị tổng giám đốc công ty tập đoàn lớn tiêu chuẩn. Hoàng Thiên lái xe chậm rãi chạy về phía cửa ra khu công nghiệp. Vừa chạy đến gần cửa chính, hắn bỗng nhìn thấy một đoàn người. Trong những người này có một người mà Hoàng Thiên quen biết, không khỏi khẽ mỉm cười. Thấy đoàn người này đi tới đây, Hoàng Thiên ngừng lại bên cạnh đường, quay cửa xe xuống, rất có hứng thú nhìn đoàn người này. Trong đoàn người này có một người chính là phó thị trưởng thành phố Tương Trung, Châu Du. Song song đi cùng Châu Du cũng là một người nhìn dáng dấp có vẻ là quan chức. Sau lưng hai người còn có những mấy người đi theo. Đừng thấy Châu Du ở chỗ Trương Văn Kiệt bị Huyền An nói khép nép, tư thế rất thấp. Nhưng mà ở chỗ này, Châu Du lại là trung tâm, rất có phong cách. Hoàng Thiên âm thầm tự nhủ, đi theo sau lưng Châu Du, chắc là một đám quan chức lớn nhỏ của thành phố Tương Trung. Hoàng Thiên thấy là một đám quan chức quê nhà mình, mới dừng xe bên cạnh, nhìn đoàn người này chậm rãi đi tới. Châu Du đi đến gần Hoàng Thiên, ngẩng đầu thấy chiếc xe thể thao đa dụng Mercedes G550 cực kỳ khí phách. Ông ta không khỏi nhìn thêm một lần. Lần này vừa nhìn, lập tức trông thấy Hoàng Thiên ngồi ở vị trí tài xế. Nhất thời trên mặt Châu Du hiện ra một chút mừng rỡ, trong lòng cũng hơi dao động. Hôm qua ở văn phòng của Tề Vi Dân, Châu Du thấy Hoàng Thiên nhàn nhã ngồi ở nơi đó vừa uống trà vừa đọc báo. Ở trong mắt Châu Du, Hoàng Thiên trâu bò không gì bằng, vì vậy ông ta liền nhìn thêm một lát. Dáng vẻ của Hoàng Thiên thật sâu khắc vào trong đầu của Châu Du. Thấy Hoàng Thiên, Châu Du lập tức bước nhanh tới, đến trước mặt Hoàng Thiên, nhiệt tình nói. Xin chào, chúng ta đã từng gặp mặt một lần rồi, chính là hôm qua, tại văn phòng của tỉnh trưởng Tề. Hoàng Thiên nở nụ cười tỏa nắng cũng nhiệt tình nói. Ông là bí thư Châu Du, đúng không? Hôm qua chúng ta quả thực đã từng gặp mặt nhau. Thấy Hoàng Thiên nhớ được mình, Châu Du vui mừng, lập tức móc một điếu thuốc lá ra, đưa tới. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, xin hỏi cậu họ gì? Tôi là Hoàng Thiên. Cậu Hoàng, cậu là thân thích của tỉnh trưởng Tề hay sao? Hoàng Thiên cười rồi nói. Tỉnh trưởng Tề là bề trên của tôi. Đúng rồi, bí thư Châu. Ông ở đây là đang làm gì? Châu Du trả lời. Chúng tôi tới khu công nghiệp này khảo sát một chút. Năm ngoái, thành phố Tương Trung chúng tôi cũng mới xây dựng một khu công nghiệp cỡ lớn, đang xin phê duyệt khu công nghiệp cấp tỉnh. Hôm qua vốn muốn tìm tỉnh trưởng Tề báo cáo một chút công việc trình báo khu công nghiệp của chúng tôi. Nhưng mà tỉnh trưởng Tề thật sự là quá bận. Hai người hàn huyên mấy phút, Hoàng Thiên biết Châu Du là thường vụ, phó bí thư thành ủy Tương Trung. Khu công nghiệp đó là lúc Châu Du làm phó thị trưởng một tay làm nên. Bây giờ không nóng không lạnh, còn có mảnh đất trống lớn, trong lòng Châu Du tương đối lo lắng. Hai người hàn huyên mấy phút, Châu Du hơi tò mò hỏi. Cậu Hoàng, nghe giọng cậu hình như cũng là người thành phố Tương Trung. Không sai, quê nhà tôi ở huyện Bạch Mã, thành phố Tương Trung. Nghe nói giọng của bí thư Châu chắc cũng là người thành phố Tương Trung. Đúng vậy, tôi coi như là cán bộ bản địa của thành phố Tương Trung. Sinh ra ở thành phố Tương Trung, lớn lên ở thành phố Tương Trung, công tác cũng ở thành phố Tương Trung. Châu Du trả lời, nói xong Châu Du lại tiếp tục. Cậu Hoàng, chúng ta coi như là người cùng quê. Đúng rồi, cậu Hoàng ở đây làm gì? Lẽ nào cậu đang chuẩn bị đầu tư khởi nghiệp ở chỗ này? Hoàng Thiên cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Tôi ở đây khảo sát thực địa một chút, chuẩn bị thành lập một nhà xưởng mới ở chỗ này. Chỗ này không có tệ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì tôi chuẩn bị đầu tư một khoản ở nơi này. Châu Du nghe, trong lòng hơi động, lập tức nói. Cậu Hoàng, nếu như cậu muốn đầu tư xây nhà máy thì tới chỗ chúng tôi là thích hợp nhất. Khu công nghiệp của chúng tôi bên đó có lượng lớn đất đai, hơn nữa giá cả lại rẻ. Chúng tôi còn có không ít chính sách ưu đãi, chúng tôi... Châu Du nói liên miên không dứt, đang ra sức thuyết phục Hoàng Thiên. Quan chức bên cạnh Châu Du hiển nhiên cũng là người của Ủy ban Quản lý khu công nghiệp này, lập tức nói. Bí thư Châu, ông thế này là không được rồi. Cậu Hoàng đã muốn đầu tư ở chỗ của chúng tôi rồi. Ông đây không phải là điển hình của việc đào góc tường nhà người ta hay sao? Châu Du nói. Chủ nhiệm Phùng, không phải cậu Hoàng còn chưa có quyết định đầu tư hay sao? Nhiều nhất chỉ có thể coi là một ý tưởng. Tôi đây không tính là đào góc tường. Thấy hai người bắt đầu tranh luận, Hoàng Thiên không khỏi cười rồi nói: "Hai vị không cần phải tranh luận, khu công nghiệp này tôi nhất định sẽ đầu tư." Nghe vậy, chủ nhiệm Phùng đắc ý một hồi, y như một vị tướng chiến thắng, còn Bí Thư Châu ảo não nhục chí. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ của hai người, mỉm cười chuyển đề tài: "Nhưng Bí Thư Châu này, ông cũng không cần thất vọng đâu. Chỉ cần điều kiện bên các ông tốt, tôi cũng có thể đến chỗ các ông tiến hành đầu tư một chút. Dù sao, Tương Trung cũng là quê nhà của tôi mà." Nghe vậy, mặt mày Châu Du tức khắc lộ ra mừng rỡ, vui mừng nói: "Cậu Hoàng, chào đón cậu tới thành phố Tương Trung để đầu tư." Hai người hàn huyên khách sáo một phen, để lại số điện thoại cho nhau. Tiếp theo, Hoàng Thiên lái xe rời khỏi nơi này. Tổng thể mà nói, khu công nghiệp này, ngay cả giao thông môi trường, cùng với trang thiết bị phần cứng, đều khiến cho Hoàng Thiên cực kỳ hài lòng. Hắn chắc chắn sẽ đầu tư xây dựng một nhà xưởng mới ở đây, hơn nữa còn là một nhà máy cỡ lớn. Sản xuất loại pin sạc, lợi dụng là trận pháp, cận môi trường có nồng độ linh khí nhất định. Hoàng Thiên đánh giá lợi dụng trận kỳ cấp 2 trong nhẫn không gian của mình, bày một cái trận tụ linh với diện tích to chừng 1-2000 km² ở thành phố Phù Dung hẳn là đã đủ. Sản xuất loại pin sạc này yêu cầu môi trường linh khí kém xa yêu cầu hà khắc khi sản xuất pin bạch mã, yêu cầu linh khí cũng không nồng nặc bằng, trận tụ linh cấp 2 là đã đủ. Tương lai, bày trận tụ linh cấp 2 ở thành phố Phù Dung, sử dụng mấy ngàn trận kỳ cấp 2 là đủ rồi. Số lượng trận kỳ sử dụng không đến 1/3 tổng số lượng trận kỳ cấp 2 trong nhẫn không gian của Hoàng Thiên. Còn lại nhiều trận kỳ cấp 2 như vậy, Hoàng Thiên đương nhiên muốn lợi dụng hết mức. Hoàng Thiên tính toán lại xây dựng một nhà máy ở thành phố Tương Trung, bày một cái trận tụ linh dùng mấy ngàn trận kỳ cấp 2 cấu thành, cũng sản xuất pin sạc. Hiện nay đã nghiên cứu ra dung lượng điện có thể đạt tới 5000V, công suất ra lớn nhất 200kW. Loại pin này đương nhiên sẽ tiến hành sản xuất ở nhà máy chuẩn bị xây mới ở thành phố Phù Dung. Nhưng nếu chỉ vẹn vẹn một nhà máy này thì có khả năng sẽ thiếu rất nhiều, bắt buộc phải xây dựng thêm một nhà xưởng mới. Trong lòng tính toán thế này, Hoàng Thiên mới bằng lòng đi thành phố Tương Trung nhìn một lần. Nếu như điều kiện khả thi thì có thể ở nơi đó tiến hành đầu tư. Hoàng Thiên lái xe chạy ra khỏi khu công nghiệp, lái về hướng chính quyền tỉnh. Hắn đã biết khách sạn mà nhóm Trung Nguyên ở lại. Họ ở ngay tại một khách sạn 5 sao cách chính quyền tỉnh không xa. Đám người Trung Nguyên được phía tỉnh Tương Nam nhiệt tình khoản đãi. Dù sao công ty Bạch Mã đang nổi tiếng như mặt trời ban trưa. Phía tỉnh sao có thể coi thường nhóm người Trung Nguyên được. Buổi sáng đàm phán cực kỳ thuận lợi, cơ bản đã đặt thành ý định đầu tư. Buổi chiều hai bên sẽ chính thức cử hành nghi thức ký kết. Sau buổi tiệc trưa, nhóm người Trung Nguyên quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi, Trung Nguyên báo cáo cho Hoàng Thiên tình hình buổi sáng. Hoàng Thiên cũng đưa ra một số chỉ thị, đồng thời tính toán xây dựng nhà máy ở khu công nghiệp Thành Nam, thành phố Phù Dung. Buổi chiều, Trung Nguyên đại diện cho công ty Bạch Mã chính thức ký thỏa thuận với tỉnh Tương Nam. Khoản đầu tư lớn mấy chục tỷ này đã chính thức xác định. Đầu tư thôi mà đạt đến mấy chục tỷ, về sau giá trị sản lượng mỗi năm sợ rằng sẽ vượt qua ngàn tỷ, có tác dụng rất lớn trong việc tăng trưởng GDP của tỉnh Tương Nam. Kéo theo đó, kinh tế thành phố Phù Dung cũng tăng trưởng rõ rệt. Một điểm này không thể nghi ngờ. Hoàng Thiên cũng đặt một căn phòng sang trọng ở khách sạn này, buổi chiều ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngủ trưa một giấc. Hoàng Thiên ở lại thành phố Phù Dung 3 ngày, nhóm người Trung Nguyên cũng ở lại xấp xỉ cỡ đó, quyết định đầu tư toàn bộ tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ. Cần phải tranh thủ chính sách ưu đãi, thậm chí còn tự mình đi khu công nghiệp Thành Nam khảo sát thực địa một chuyến, khoanh vùng một mảnh đất lớn. Những chuyện này đều đã giải quyết xong, việc xây dựng nhà xưởng mới sẽ lập tức tiến hành khởi công. Phía công ty Bạch Mã lưu lại một vị phó tổng giám đốc tự mình phụ trách công việc xây dựng nhà xưởng mới ở đây. Nhóm người Trung Nguyên ngồi chuyên cơ bay về, trở về huyện Thanh Nguyên. Hoàng Thiên cũng chuẩn bị rời khỏi thành phố Phù Dung, đi tới thành phố Tương Trung để xem xét thực địa một chút. Tuy Hoàng Thiên là người huyện Bạch Mã, thành phố Tương Trung, nhưng cũng không phải là rất am hiểu thành phố Tương Trung. Ngay cả khu vực thành thị thành phố Tương Trung, hắn còn chưa có đi được mấy lần. Kết thúc tập 87 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.